phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 124, vương gia thật là xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà không giống như vậy, nhìn gương mặt tươi cười của ông ấy, không phải là muốn xử tử mình tiểu thư, không phải vậy tiểu thư hiểu lầm ý của vương gia. Là vương gia đã trở về có mang về một chút đồ muốn tiểu thư đến chọn vài món. Thực ra ông nhớ rõ, lúc vương gia trở lại, ông tưởng rằng thân phận tiểu thư không tiện ra mặt cho nên không thông báo cho nàng. Nhưng vương gia vừa xuống xe nhìn thấy đám người, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn mang cái gì về? Cũng có phần của cháu sao? Lộ Nhi nghi ngờ nhăn mày, vương gia dã man này, khi nào thì trở nên tốt như vậy? Đúng vậy, tiểu thư, vương gia làm sao có thể quên tiểu thư? Quản gia tưởng rằng Lộ Nhi là thụ sủng nhược kinh, nhưng lại không biết nàng mới không thèm như vậy. Nàng chỉ là, được sủng ái mà lo sợ, được người yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Chỉ là, đang tiếc nuối cuộc sống tốt đẹp của mình a, nàng quá kinh hãi. Vương gia trở lại, cuộc sống có chút tự do, có chút vui vẻ của nàng cũng liền kết thúc. Ô ô, bảo bảo, con cũng phải giữ vững tinh thần, hai mẹ con chúng ta phải cùng nhau kháng chiến. Quản gia, các nàng kia đâu? Đã chọn xong chưa? Các nàng dĩ nhiên là những thị thiếp của Hiên Vương, tốt nhất là chọn xong đi, nàng tùy tiện lấy vài thứ là tốt rồi. Tiểu thư, còn chưa chia. Vương gia nói, chờ tiểu thư đến mới phân chia. Mồ hôi, đổ mồ hôi dữ dội, biết ngay hắn sẽ không có ý tốt gì mà hôm nay vừa nhìn quả nhiên không sai. Người nào vậy chứ, hắn đường đường là một vương gia, làm sao lại nhỏ mọn như vậy? Nàng cũng chưa từng đắc tội hắn, tại sao hắn có thể hãm hại mình như vậy chứ? Những nữ nhân kia đều ở đó chờ nàng đi đến, đây rõ ràng không phải là muốn những nữ nhân đó hận nàng ư, trong vương phủ nàng cũng không có địa vị gì, biết rõ cái gì nên làm cái gì không nên nhưng hắn. Hắn tại sao có thể, thật đáng giận cách chương.